Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 412, tránh xa Lệ Mặc Xuyên gia, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển thầm cười trong lòng, xem ra để cô đồng ý, ông cụ Bùi đã bỏ ra không ít vốn liếng. Diệp Ninh Uyển nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã tràn đầy sự thờ ơ và bình tĩnh. Cô mỉm cười ngẩng đầu lên, thản nhiên cất tấm chi phiếu trị giá 100 triệu kia đi, nói với ông cụ Bùi. Bà yên tâm, sau khi đứa bé đó đến nhà chúng ta, con nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Ông cụ Bùi cuối cùng cũng hài lòng, lời nói thành khẩn nheo nheo vai Diệp Ninh Uyển, cảm thán nói. Tốt, con thật sự là một đứa trẻ ngoan, như vậy ba yên tâm rồi. Diệp Ninh Uyển gượng cười, lùi về sau hai bước, tránh khỏi tay ông cụ Bùi, khách sáo nói. Ba, trời sắp sáng rồi, con về phòng thay quần áo trước. Nhưng ông cụ Bùi lại ngăn Diệp Ninh Uyển lại, ôn hòa nhưng không cho phép từ chối nói. Vẫn là đừng về đó nữa, đi đi về về quá phiền phức, mấy ngày nay con cũng mệt rồi, dù sao phòng ở nhà cũ vẫn còn giữ cho hai đứa, không bằng con về phòng tắm rửa thay quần áo, còn có thời gian nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó ba sẽ bảo quản gia vương đến tìm con. Dù sao cũng đã như vậy rồi, Diệp Ninh Uyển cũng không có ý kiến gì, quay người rời đi. Lệ Mặc Xuyên nhìn bóng lưng Diệp Ninh Uyển rời đi, khẽ nheo mắt lại, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong ấn tượng của anh, Diệp Ninh Uyển không phải là người dễ dàng bị người khác thuyết phục như vậy. Lệ Mặc Xuyên không khỏi nghĩ, chẳng lẽ người phụ nữ Diệp Ninh Uyển này lại muốn giở trò gì sau lưng? Lệ tiên sinh, Lệ Mặc Xuyên đang thất thần, ông cụ Bùi gọi anh ta một tiếng. Lệ Mặc Xuyên hoàn hồn khỏi sự nghi ngờ vừa rồi, lão gia còn có gì dặn dò? Ông cụ Bùi mỉm cười ôn hòa, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu, dù sao trời cũng sáng rồi, chúng ta đến phòng trà. Lệ Mặc Xuyên không từ chối, Diệp Ninh Uyển trở về căn phòng tân hôn của mình và Bùi Phượng Chi trước đó. Trong phòng có một người giúp việc đang dọn dẹp, hiển nhiên là trước đó vì không có người ở nên cũng không có ai đến dọn dẹp. Người giúp việc thấy Diệp Ninh Uyển đi vào, vội vàng đứng thẳng người lên gọi Diệp Ninh Uyển một tiếng. Cửu phu nhân. Diệp Ninh Uyển không để ý đến cô ta, chỉ thản nhiên liếc nhìn bộ chăn ga gối đệm mới được thay một nửa. Người giúp việc vội vàng giải thích, trước đó cô và cửu gia chuyển ra ngoài ở, lão gia cũng không cho người khác tùy tiện đến đây, cho nên vẫn luôn không được dọn dẹp, cô đừng giận, tôi sẽ dọn dẹp ngay. Diệp Ninh Uyển xua tay với người giúp việc, tùy ý nói. Thay xong chăn ga gối đệm thì ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Nói xong, Diệp Ninh Uyển đi vào phòng tắm. Mà khi Diệp Ninh Uyển đi ra lần nữa, lại phát hiện trong phòng vẫn còn một người đứng đó. Cô vừa lau tóc, vừa ngẩng đầu nhìn người đó, có chút khó chịu hỏi. Sao cô còn ở đây? Không phải đã bảo cô ra ngoài rồi sao? Lời Diệp Ninh Uyển vừa dứt, người đang đứng trong phòng ngủ liền quay đầu lại, cười lạnh nhếch môi, nói với vẻ khó chịu. Diệp Ninh Uyển, cô là cái thá gì, cũng dám nói chuyện với tôi như vậy. Lúc này Diệp Ninh Uyển mới nhận ra. Người này lại là con gái của Bùi đại tiểu thư Phương Nguyệt Tường. Cô nhướng mày, nói với Phương Nguyệt Tường, cách trương.